Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, Sát Hỏa Thôn Hồn Kinh. Canh, 3, Dưỡng Sinh Quyết quá bị động. Trong động phủ, Hứa Thanh ngẩng đầu, trong mắt lộ ra quả quyết. Hắn có mệnh đăng, kỳ thật lựa chọn Dưỡng Sinh Quyết rất tốt. Giấu tại trong động phủ không ra ngoài, cho đến chậm rãi đem mệnh hỏa tu ra. Chiến lược đồng dạng kinh người, chỉ là cái này chu kỳ vô cùng dài, mà tu hành cần đại lượng linh thạch. Hắn pháp chu cũng muốn tấn thăng, trọng yếu nhất là Hứa Thanh cảm thấy cái này thế đạo. Mặt trời mọc mặt trời lặn nói không nhất định đều sẽ có một ngày cải biến. Sở dĩ không thích hợp hắn đi an tĩnh tu luyện Dưỡng Sinh Quyết. Hắn lo lắng như thế tu luyện, sợ là mệnh hỏa còn không có hình thành. Ngoài ý muốn trước hết hàng lâm, loại này bị động, Hứa Thanh không thích, thế là hắn quyết định tu hành Sát Hỏa Thôn Hồn Kinh. Mà Sát Hỏa Thôn Hồn Kinh tu luyện đến cực hạn, đem từng cái địch nhân chi hồn trấn áp tại tự thân pháp khiếu về sau. Chẳng những có thể dùng tăng gia pháp lực hùng hậu trình độ, đồng thời tại công pháp Ngọc Giản bên trên còn miêu tả qua. Có thể đem những này bị trấn áp chi hồn, dùng đặc thù chi pháp cùng pháp thuyền dung hợp đằng sau, khiến cho đạt tới cùng loại pháp thuyền chi linh trình độ. Này lại để pháp thuyền có pháp bảo một chút đặc tính. Còn như pháp bảo, Hứa Thanh cho tới bây giờ chưa thấy qua, nhưng hắn biết thế gian này pháp bảo cực kỳ thưa thớt. Lại đều không thể tiếp tục sử dụng bất kỳ cái gì một cái đều có kinh thiên động địa chi lực. Của ta mệnh đăng, trình độ nào đó có lẽ cũng là đặc thù pháp bảo. Hứa Thanh thì thào, đối với cái này hắn không phải rất rõ ràng. Giờ phút này không còn suy tư. Có quyết định hắn lập tức cầm ngọc đồng, nghiên cứu một lát sau khoanh chân, nhắm mắt đồng thời thể nội pháp khiếu lấp lánh. Thiêu đốt linh hải, bắt đầu dựa theo Sát Hỏa Thôn Hồn Kinh miêu tả, bắt đầu tu hành phương pháp này. Sát Hỏa Thôn Hồn Kinh bước đầu tiên là hình thành sát hỏa. Trúc cơ tu sĩ pháp khiếu bên trong đều tồn tại pháp hỏa. Này hỏa có thể thiêu đốt linh hải, hình thành pháp lực, đồng thời cũng là mệnh hỏa cuối cùng được thắp sáng nơi mấu chốt. Hứa Thanh bởi vì dung hợp hắc tán mệnh đăng, sở dĩ hắn pháp khiếu bên trong hỏa diễm có thay đổi, dung nhập mệnh đăng khí tức thành vì màu đen, mà Sát Hỏa Thôn Hồn Kinh sở tu chi hỏa nhan sắc cũng là màu đen, cùng Hứa Thanh hắc tán chi hỏa nhìn tương tự. Có thể sau hai canh giờ làm Hứa Thanh tu luyện kinh này, tại pháp khiếu bên trong hình thành một tia sát hỏa về sau, hắn so sánh phát hiện hai loại pháp khiếu chi hỏa tồn tại chênh lệch rất lớn. Hắc tán chi hỏa vô luận là tại nhiệt độ cùng tầng thứ đều muốn so sát hỏa mạnh quá nhiều, lại sát khí cũng là như thế. Duy chỉ có khác biệt liền là không có đủ thu lấy linh hồn chi lực. Nhưng việc này rất dễ giải quyết. Theo Hứa Thanh đem sát hỏa cùng tự thân hắc hỏa giao hòa vào nhau về sau, bị hắn tu luyện ra sát hỏa bị trong nháy mắt thôn phệ. Đồng thời hắn hắc hỏa bên trong cũng chậm chậm xuất hiện thuộc về sát hỏa nhiếp hồn chi năng. Cái này khiến Hứa Thanh rất hài lòng. Vì vậy tiếp tục tu luyện. Cứ như vậy, ba ngày đi qua, làm Hứa Thanh đem thể nội hai cái pháp khiếu bên trong hắc hỏa tràn ngập nồng đậm nhiếp hồn chi năng về sau, Hứa Thanh kết thúc tu đi. Hắn biết hiện tại đối với mình tới nói, trọng điểm là hồn, hắn cần hồn đi làm củi mới. Xong mở đệ tam cái pháp khiếu, không biết Trương Tam sư huynh có chưa có trở về chờ hắn đem ta pháp chu sửa tốt. Ta muốn xuất hải một chuyến. Hứa Thanh cúi đầu nhìn về phía mình cái bóng, nghĩ nghĩ về sau, hắn lấy ra màu đen thiết thiêm, đem bên trong đối kim cương tông lão tổ phong ấn mở ra. Trong nháy mắt kim cương tông lão tổ khí tức tràn ra. Có thể hắn rõ ràng là sợ. Giờ phút này rõ ràng thức tỉnh. nhưng một câu cũng không dám nói, tựa hồ sợ câu nào chưa hề nói đúng, gây nên Hứa Thanh sát cơ. Hứa Thanh quét màu đen Thiết Thiêm liếc mắt, không có trả lời mà hỏi, mà là thể nữ tử sắc thủy tinh trấn áp chi lực bỗng nhiên xuất hiện. Ngay trước giấu ở Thiết Thiêm Kim Cương Tông lão tổ trước mặt, hướng về cái bóng ầm ầm trấn áp một phen. Đây là thường ngày sự tình, Hứa Thanh từ đầu tới đuôi đều sắc mặt bình tĩnh, mà cái bóng tựa hồ cũng đều quen thuộc, không có bất kỳ cái gì phản kháng cùng bài xích mặc cho Hứa Thanh đem tự thân trấn áp sắp phá thành mảnh nhỏ. Có thể Thiết Thiêm Kim Cương Tông lão tổ giờ phút này run rẩy càng phát ra mãnh liệt, tựa như kinh cung chi điểu bị một màn này giết gà dọa khỉ làm khí linh chi thân đều bất ổn. Ngươi bây giờ đối ta tác dụng đã không lớn, Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Tu vi đến trúc cơ về sau, Hứa Thanh đối với mình cái bóng này cũng có mặt khác cách nhìn. Đối phương tuy có tự thân ý chí, nhưng Hứa Thanh có thể trấn áp, sở dĩ hắn cần chính là đối phương có thể càng mạnh một chút. Bằng không mà nói, có chút theo không kịp cước bộ của mình, vô pháp trở thành đòn sát thủ, mà màu đen Thiết Thiêm bên trong Kim Cương Tông lão tổ, Hứa Thanh cảm thấy cũng là như thế, đối phương quá an nhàn, như vậy không phù hợp chính mình đằng sau đường. Lời của hắn lập tức liền để cái bóng run rẩy, mà màu đen Thiết Thiêm run rẩy kịch liệt hơn. Sau một lúc lâu, tại Hứa Thanh lạnh lùng mục quang dưới, cái bóng bỗng nhiên vặn vẹo, không ngừng mà ba động ở giữa, ẩn ẩn có một tia yếu ớt ý thức thình lình truyền vào Hứa Thanh não hải. Dị chất, tấn thăng, thần tính. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, mục quang theo cái bóng bên trên dịch chuyển khỏi, đặt ở màu đen Thiết Thiêm bên trên, trong mắt không có sát ý gì khác. Có thể cái này mục quang có thể Thiết Thiêm run run vô cùng mãnh liệt. Cần ngươi làm gì? Hứa Thanh chậm rãi mở miệng, tay phải khi nhấc lên một tia Kim Cương Tông lão tổ mệnh hồn ra hiện trong tay hắn, như muốn niết toái. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, Kim Cương Tông lão tổ thật nhanh theo Thiết Thiêm bên trên nổi lên. Chủ tử đừng có giết ta. Ta có thể tu luyện, ta có khí linh công pháp. Chỉ bất quá trong khoảng thời gian này ta hoặc là hư nhược hoặc là ngủ say, không có thời gian tu luyện. Chủ tử cho ta cái cơ hội, ta nhất định cố gắng tu luyện, nhất định cố gắng. Kim Cương Tông lão tổ thương xót, sợ hãi trong lòng đã không cách nào hình dung. Hai người các ngươi, nửa năm sau ta khảo hạch một lần, kẻ yếu đào thải. Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng, lời nói vừa ra, cái bóng bên trong lập tức dâng lên một cỗ hung ý. Nhưng không phải nhằm vào Hứa Thanh, mà là nhằm vào Kim Cương Tông lão tổ. Kim Cương Tông lão tổ rõ ràng đáy lòng cũng là dâng lên hung ý, nhưng mặt ngoài lại bất lộ mảy may, ngược lại là một mặt nhu hòa dạng từ. Có thể cái bóng bị mê hoặc, hung ý dần dần tán một chút. Hứa Thanh am hiểu Kim Cương Tông lão tổ, không có trả lời mà hỏi, sẽ cái này hai cái ở giữa lục đục với nhau, đem màu đen Thiết Thiêm thu hồi. Mở ra động phủ chi môn, giờ phút này ngoại giới chính là buổi trưa, trời xanh mây trắng bên trong, dương quang nồng đậm rơi vào, càng có ẩm ướt gió biển thổi nhập, ẩn ẩn mang đến sơn hạ thế giới huyên dựa vào, chỉ là cự ly quá xa, cái này truyền đến ồn ào náo động mang theo một cỗ qua đời cách không phiêu mịt mù cảm giác, có chút không chân thực. Hứa Thanh đi ra động phủ đứng tại vách núi bên cạnh, ngóng nhìn phía dưới chủ thành, mục quang chỗ xem kia khắp nơi bến cảng rất là phồn hoa. Đến đi chu thuyền nối liền không dứt, vô luận là đối ngoại vẫn là đối nội, đều là như thế, còn như cái khác thành khu cũng là như vậy, có thể nhìn thấy đầu đường người đi đường như nước thủy triều, lít nhà lít nhít đồng thời. Cũng đem Thất Huyết Đồng chủ thành phồn vinh, chiếu vào tại trong mắt. Mặc dù trước đó Hứa Thanh hai lần lên núi, cũng đã có đứng tại sơn thượng xem sơn hạ thời điểm. Có thể lúc kia hắn không phải sơn thượng chỉ tu, cùng thời khắc này cảm giác hoàn toàn khác biệt. Không đồng dạng, cũng đồng dạng, sau một lúc lâu, Hứa Thanh nhẹ giọng đề ngữ. Không đồng dạng chính là tầng thứ. Đồng dạng tất cả mọi người tại thần linh tàn diện bao phủ xuống đều cố gắng sống. Hồi lâu, Hứa Thanh thu hồi mục quang, một lần nữa nhìn về phía bến cảng khu. Thân là trúc cơ, hắn có mới cảng khẩu khai tịch, nhưng hắn còn không có nghĩ kỹ phải chăng sử dụng. Giờ phút này trầm ngâm bên trong thân thể một hoảng đạp không mà đi. Hắn chuẩn bị đi một chuyến bến cảng khu cửa hàng, mua sắm một chút trúc cơ có thể sử dụng đại uy lực ngọc phù chi vật. Dù sao lấy hắn bây giờ tu vi, tầm thường phù bảo đã không đủ để ứng phó cần thiết. Mà trúc cơ phần lớn dùng ngọc phù làm chủ. Mặt khác Hứa Thanh cũng dự định đi tìm một cái chính mình cái kia tuyến nhân. Hắn trở thành trúc cơ về sau, có hai cái tùy tùng danh ngạch. Hắn chuẩn bị cho cái kia tuyến nhân một cái, nhưng hắn không có ý định đem nó mang lên núi. Đồng thời, cũng đi xem một chút Trương Tam phải chăng trở về. Còn có liền là hắn bộ hung ti thân phận theo trúc cơ. Cũng có thay đổi, nhưng vẫn là ở bên trong nhậm chức. Chỉ bất quá thân phần bên trong ngọc giản chức vị biến hóa. Hắn không còn là lục đội phó đội trưởng, mà là thành bộ hung ti phó ti trưởng một trong, phụ trách huyền bộ. Thân là phó ti trưởng bình thường tình huống không cần đi bộ hung ti. Tại tất yếu thời điểm xuất thủ liền tốt, lại bổng lộc nơi này cũng nâng thăng lên rất nhiều. Mỗi tháng có 100 linh thạch dáng vẻ. Đương nhiên đối với chức vụ này, trúc cơ tu sĩ cũng có thể từ bỏ. Những linh thạch này đối với tông môn lợi nhuận chia mà nói không nhiều. Nhưng Hứa Thanh cảm thấy cũng không thể không cần. Dù sao hắn lúc trước vừa đến thất huyết đồng lúc, 100 linh thạch đã là so sánh khoản tiền lớn. Giờ phút này theo Hứa Thanh hạ sơn, trong khi thân ảnh xuất hiện ở bến cảng khu lúc, bốn phía từng đạo kính úy mục quang trong nháy mắt hợp thành tụ trên người hắn. Đầu đường sở hữu người đi đường toàn bộ tránh lui không nói. Chỗ đầu đường cửa hàng bên trong cũng đều phi tốc có tất cả đỉnh núi trưởng quỹ đi ra. Cung kính cúi đầu bái kiến, nhất là những cái kia sơn hạ đệ tử, mặc kệ là cái nào một phong, phàm là tại cái này bốn phía, đều tất cung tất kính, từng cái cự ly rất xa tựu xoay người tham kiến. Tựa hồ đối với sơn hạ người mà nói, trúc cơ cùng thần linh không có khác nhau, bởi vì đối bọn hắn tới nói, thần linh cùng trúc cơ đều có thể giết người, cái sau giết người thậm chí càng mau một chút. Dưới ánh mặt trời, Hứa Thanh trên người đạo bào màu tím đậm, phảng phất đại biểu uy nghiêm vô thượng. Đối với quen thuộc ẩn nấp Hứa Thanh mà nói, loại này ánh mắt hội tụ, bị vạn chúng chú ý cảm giác, vẫn còn có chút không thích ứng. Thế là thân thể của hắn nhoáng một cái, rời khỏi nơi này, xuất hiện lúc, đã ở cùng tuyến người ngày thường ước định địa phương. Tại hắn triệu hoán dưới, thời gian không lâu, hắn tuyến nhân phi tốc đến, nhìn xem Hứa Thanh kia đạo bào màu tím sẫm. Tuyến nhân bước chân dừng lại, chân tay luống cuống. Trong mắt lộ ra mãnh liệt đến cực hạn kính sợ, hô hấp cũng trở nên vô cùng thô trọng, trên mặt chấn động đã không cách nào hình dung, cả người đều ngây ngốc một chút, cho đến Hứa Thanh lạnh lùng nhìn nàng một cái này tuyến nhân mới thân thể run một cái, lập tức quỳ xuống lại. Chủ nhân, Hứa Thanh lấy ra một mai ngọc đồng, có chút vung lên. Mai ngọc giản này hóa thành một đạo chùm sáng thẳng đến tuyến nhân. Tại hắn trước mặt lại trì hoãn dừng lại, rơi vào nàng tay run rẩy bên trong. Đây là tùy tùng lệnh bài, ngươi ứng biết được giá trị. Không cần lên núi, thời gian 3 tháng, ngươi đi chuẩn bị thoáng cái khai tịch tân cảng cần thiết hết thảy chuẩn bị. Đây là ngươi tiếp xuống nhiệm vụ. Hứa Thanh lời nói truyền đến lúc, một thân đã đi xa, gió biển thổi qua, đem tuyến nhân tóc dài thổi lên, lộ ra mỹ lệ cho nhan. Nàng ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn qua đi xa Hứa Thanh, hô hấp càng phát ra dồn dập đồng thời, trong thần sắc cũng đầy là vô pháp đưa tin ngẩn ngơ. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương lại cái này trong khoảng thời gian ngắn, nhảy lên trở thành cao cao tại thượng trúc cơ. Nhĩ Can, kính Cúc Thạch, ban đêm tiểu manh nhìn xem, nếu là Cúc Thạch vẫn như cũ nhiều như vậy ta liền đi viết canh. 4. Để canh. 4. Cùng các người khúc mắc. CVT, cầu hoa ạ, hết chương.